Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Tử Kim Cuồng Ngưu Phách Lối. Chương thứ nhất, đúng vậy a, thật là muốn đối ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu như lúc trước không phải ngươi cho ta thiết lập 100 năm kỳ hạn, không chừng ta đã đi cấp 2 vũ trụ. Từ đó bỏ lỡ cái vũ trụ này phát sinh cự đại biến hóa. Vậy coi như thật thua thiệt chết rồi. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Xem ra ngươi là đã được đến một ít lực lượng truyền thừa. Đương nhiên, ta đích xác đã thu được một cái cơ duyên to lớn. Đạt được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại truyền thừa. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này đắc ý không thôi. Nói, vậy liền thật muốn chúc mừng ngươi. Không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Phong nghe xong cười nói hết liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lúc này, Tử Kim Cuồng Ngưu lại là trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Tử Kim Cuồng Ngưu, ngươi đây là ý gì? Bạch Phong khẽ nhíu mày nhìn đối phương mở miệng hỏi. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười lạnh nói. Không có ý gì, cũng là muốn cùng ngươi chơi đùa. Lúc trước bị ngươi lực lượng cường đại chỗ trấn áp, thế nhưng là để cho ta vô cùng khó chịu. Nha, nghe nói như thế về sau, Bạch Phong cũng coi là hiểu rõ ra, nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu nở nụ cười lạnh nói, xem ra thu được một điểm lực lượng ngươi liền có chút nhẹ nhàng. Ngươi cứ như vậy dám cam đoan có thể đánh thắng được ta. Ngươi thì cho là ta không có thu hoạch được cái gì truyền thừa lực lượng sao? Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, xác thực không có toát ra mảy may vẻ lo lắng. Cái này toàn bộ đều tự tin tại nó lấy được lực lượng. Coi như ngươi cũng từng thu được truyền thừa lực lượng, ta cũng không sợ chút nào, bởi vì ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt chơi đùa. Nói xong, chỉ thấy Tử Kim Cuồng Ngưu trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ khí lưu màu xanh lực lượng. Đồng thời một cỗ lực lượng cường đại uy áp cũng ầm vang rơi xuống. Sớm tại Tử Kim Cuồng Ngưu ngăn lại đường đi thời điểm, Bạch Phong liền đã mặc vào 4 kiện bảo thần 6 trang bộ kiện. Làm cỗ lực lượng này uy áp buông xuống thời điểm, thật là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này Tử Kim Cuồng Ngưu tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thu hoạch được khó lường lực lượng, không nghĩ tới lại yếu như vậy. 4 kiện 6 trang bộ kiện lực lượng cũng đủ để hoàn ngược nó. Thật không biết nó theo ở đâu ra tự tin đến khiêu khích ta. Bạch Phong lúc này nhìn đến đối diện phách lối không thôi Tử Kim Cuồng Ngưu, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Mà đối diện Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này trông thấy Bạch Phong thần sắc cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì Bạch Phong vậy mà không có nhận đến hắn lực lượng uy áp ảnh hưởng chút nào. Điều này đại biểu lấy cái gì nó vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, xem ở chúng ta từng có qua một số tiếp xúc phân thượng, hôm nay ta thì tha ngươi, nhưng ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Lần sau gặp lại, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha ha, nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu lời này về sau, Bạch Phong lại là nhịn không được phá lên cười nói. Thế nào, vừa mới không phải rất ngông cuồng à? Nhanh như vậy thì sợ rồi. Tử Kim Cuồng Ngưu sau khi nghe được, cũng là lập tức toát ra nổi giận chi sắc, nhưng nó vẫn là nhịn xuống, bởi vì nó hiện tại đoán không được Bạch Phong thực lực. Tử Kim Cuồng Ngưu vốn cho là mình đạt được vô cùng cường đại lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ. Thật không nghĩ đến mới ra ngoài thì gặp Bạch Phong. hơn nữa còn phát giác được chính mình không nhất định là đối thủ của đối phương. Lần này thật không trách Tử Kim Cuồng Ngưu, dù sao nó mới đến cỗ này truyền thừa lực lượng đi ra. Cũng chưa bao giờ gặp còn lại thiên tứ giả, cho nên cực kỳ tự ngạo cho là mình đã vũ trụ vô địch. Cái này rất giống một người bỗng nhiên đạt được một cây tiểu đao, có uy hiếp người khác năng lực, tự nhận vô địch, thật tình không biết trong tay người khác có thể là mạnh hơn nó dao găm, thậm chí là đại khảm đao. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn đi, không muốn lại cản ở đường đi của ta. Không phải vậy ngươi thật hội chết ở chỗ này. Minh bạch ta lời nói đều ý tứ đi. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm Tử Kim Cuồng Ngưu lạnh giọng nói ra. Hả? Vốn là đã sợ Tử Kim Cuồng Ngưu, nghe được Bạch Phong lời này về sau, trong mắt lại là lập tức lóe qua một vệt tinh quang. Khóe miệng càng là toát ra một vệt ý cười, bởi vì Tử Kim Cuồng Ngưu hiện tại có thể khẳng định, Bạch Phong hiện tại tuyệt đối là tại gượng chống. Tuy nhiên nhìn như không nhìn lực lượng của nó uy áp, nhưng tự thân thực lực tuyệt đối không mạnh, khẳng định là dùng có chút phương thức đặc thù chặn lại lực lượng của nó uy áp. Không phải vậy, chỉ bằng nó trước đó như vậy khiêu khích, nếu quả thật có thực lực phản kháng, hội dễ dàng như vậy thả nó rời đi. Lần này, Tử Kim Cuồng Ngưu vẫn thật là nghĩ sai. Đối với trước đó khiêu khích, Bạch Phong lần này còn thật cũng là không có để ở trong lòng. Dù sao mới lấy tới một đạo bạo thần chi nguyên, hiện tại tâm tình của hắn vẫn là hết sức không tệ. Mà Bạch Phong cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì hắn cái này tốt tâm tình chuẩn bị buông tha cái này Tử Kim Cuồng Ngưu nhất mã. Đối phương ngược lại đi nhiều như vậy trong lòng nghĩ pháp. Ta còn thực sự thì không hiểu lời này của ngươi là có ý gì. Muốn rời khỏi có thể, theo bên cạnh ta bò qua đi, ta liền để ngươi rời đi. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra lạnh cười nói. Hả? Nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Lực lượng của đối phương uy áp đối với mình một chút ảnh hưởng đều không có. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ cho thấy một ít gì đó sao? Bạch Phong hiện tại thật là có chút không thể nào hiểu được cái này Tử Kim Cuồng Ngưu đến cùng đang suy nghĩ gì, đối phương tại nói thế nào, đã từng cũng là hư không thú ba đại hoàng giả một trong. Hiện tại đã từng cái vũ trụ này đỉnh phong tồn tại. Cái này chút tình huống hội không làm rõ ràng được. Tử Kim Cuồng Ngưu, ta muốn hỏi ngươi chuyện này, đó chính là ngươi có phải hay không đạt được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Giao xảy ra điều gì đại giới, mà cái này đại giới còn không nhỏ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp mở miệng hỏi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Tử Kim Cuồng Ngưu sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì nó lấy được cỗ lực lượng này truyền thừa, hoàn toàn chính xác bỏ ra cái giá rất lớn. Cái kia chính là nó 1/3 thọ nguyên. Nó cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Thậm chí bị lấy đi 1/3 thọ nguyên nó đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhưng nó tin tưởng đối phương khẳng định cầm đi. Nhưng sự kiện này Bạch Phong làm sao có thể biết? Ngươi là làm sao biết? Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Ngoạn tao, ta đoán mò a. Bạch Phong nhìn đến thần sắc đại biến Tử Kim Cuồng Ngưu, cũng là gương mặt mộng bức. Phải biết, Bạch Phong chỉ là muốn trêu chọc đối phương một chút a. Muốn nói đối phương có phải hay không đem não tử cho hiến đi ra. Không phải vậy hiện tại làm sao lại như thế không não, còn dám khiêu khích hắn. Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ đến, hắn cùng Tử Kim Cuồng Ngưu ở giữa là không ngừng xảy ra vấn đề. Bất quá, thông qua lúc này Tử Kim Cuồng Ngưu biểu hiện, để Bạch Phong cũng biết một việc. Cái kia chính là muốn thu hoạch được các loại cường đại truyền thừa lực lượng. Giống như có là muốn đánh đổi một số thứ.